Ma thần thiên quân, chương 99, 45, góc truyện audio.com. Đã 4 ngày từ khi Vũ Thiên Nguyên đến Phượng Đảo. 3 ngày trước hắn mang theo Vũ Thiên Dương cùng Tứ Đại Thiên Vương rời đi Phượng Đảo. Dĩ nhiên trước khi đi hắn có gặp qua Huyền Minh Thương Hội mấy người. Dù sao cũng là có bọn hắn nên mới đến Phượng Đảo nhanh chóng a hát. Trước khi rời đi hắn đứng trên bầu trời Phượng Đảo tế ra ngũ hành hoàn lưu lại một đám vạn tượng chi lực nói là để cho Phượng tộc có thể thông. Qua đó cảm ngộ lực lượng cao hơn. Thực chất hắn để lại đạo này lực lượng cũng nhắc nhở thế nhân không nên có ý đồ gì với Vũ gia. Hắn là học theo tên kia không biết cường giả phong ấn lục ma tinh sử dụng luân hồi chi lực. Vừa có tác dụng trấn nhiếp vừa để cho Phượng tộc một cái báo đáp. Xem như một công đôi việc, không lâu sau bọn hắn sẽ nhận ra đạo này lực lượng cường đại. Cường đại đến làm cho người tuyệt vọng a hát, theo Vũ Thiên Nguyên rời đi, Phượng Đảo bên trên luận bước đại hội cũng không lại tiếp tục cử hành nữa. 2 ngày trước đã đi đến hồi kết, các tộc thiên tài rời đi, Phượng Đảo lại lâm vào im lặng như bao năm nay vẫn thế. Khác một chút là Phượng Đảo từ nay có thêm một cái thánh địa để cảm ngộ ngũ hành chi lực. Cứ một khoảng thời gian lại có một nhóm thiên tài đến đây nhằm cảm ngộ ngũ hành lực lượng. Cho dù là ngũ hành thánh tông thiên tài cũng đến đây cảm ngộ. Không lâu sau, Vũ Thiên Nguyên có một cái mỹ danh, ngũ hành thánh vương, Vũ gia lại thêm một cái cự nghiệt xuất thế. Chuyện này là sau đó một năm a hát, Phượng Đảo chuyện qua đi. Thiên Hồn Điện phát ra tin tức Vũ Thiên Nhật đang ở Thiên Hồn Điện. Nếu Vũ Thế Thần biết được mong rằng đến Thiên Hồn Điện gặp một lần. Chuyện này cũng chỉ là Vũ gia chuyện riêng. Nhiều người cũng đưa ra các loại suy đoán như Vũ gia muốn trùng trấn gia tộc. Muốn trả thù, thế nhưng theo thời gian thì những suy đoán trên đã không còn người quan tâm nữa. Vì đã qua 4 năm rồi. 4 năm không hề có lấy một chút tin tức nào nữa của Vũ gia chi nhân truyền ra. Ngoài hai người Vũ Thiên Phượng trên Phượng Đảo cùng Vũ Thiên Nhật ở Thiên Hồn Điện ra thì bọn người khác như đã hư không tiêu thất. Không hề có một chút tiếng gió nào. Suy đoán tên kia Vũ gia chi nhân ở bên trong Nguyên Mộc Tinh Lâm cũng không nữa lại độ lôi Vũ. Qua 4 năm rồi, sinh mệnh cấm địa trước kia đã trở lại như cũ. Nhóm người kia giống như đã rời đi, yêu tộc đại năng trước kia chiếm lĩnh khu vực này đã đột phá thánh tổ cảnh nên không mấy người dám lại vào nơi này tùy tiện điều tra. Nơi này là lãnh thổ của Thiên Lang Thánh Tổ, bên dưới lòng đất gần động phủ của Thiên Lang Thánh Tổ có một cái màu đen cự long nằm đó. Nhìn nó sống động vô cùng thế nhưng nhìn kỹ sẽ thấy không ít các loại khí cơ lộ ra bên ngoài da nó. Nó là một cái tử long mà thôi. Không hề có sinh mệnh khí tức không phải Ma Long Thành thì là cái gì a hát. Bên trong Ma Long Thành tu luyện chàng lúc này cũng không có ai. Không biết đã đi đâu, nơi này giống như đã lâu rồi chưa có người ở qua. Trong khoang điều khiển lúc này Ma Long Thành khí linh đang nhắm mắt ngồi trên đài điều khiển. Bên cạnh nó có một cái điểm nhỏ tỏa ra huyền ảo khí tức. Cũng chính là cái kia thời không thể nội thế giới a hát. Bên trong thời không thế giới. Ha ha, bản thiếu gia vẫn là đột phá nhanh hơn ngươi rồi Hỏa Vân Phong. Một tiếng cười sảng khoái cũng có chút càn rỡ vang lên ở gần một cái thác nước. Hắn là phong linh thể phong đạo linh. Ầm, đột nhiên một tiếng nổ mạnh cũng vang lên. Kèm theo đó một tiếng cười khác cũng vang vọng. Ha ha, bản thiếu gia cũng đạt đến thông thần cảnh rồi. Ngươi có cái gì hơn người sao? Hỏa Vân Phong cười lạnh nói, hai người vẫn cứ thích ồn ào như vậy sao? Chấm, một giọng nói có chút không kiên nhẫn vang lên, từ lúc biết hai tên này lỗ tai hắn chưa bao giờ yên ổn. Chỉ cần có cơ hội bọn hắn lập tức sẽ lại ganh đua nhau. Cũng đã đánh nhau mấy lần rồi, lần nào cũng là bầm dập tự thân a hát, hắc hắc, Lục Vân Chính, người cứ để bọn hắn nháo. Lát nữa chọc cho thiếu gia xuất quan lại cho bọn hắn nếm mùi đau khổ. Một giọng nói sang sảng cũng vang lên. Ta thấy các ngươi không nên như vậy a hát. Ba nàng kia còn chưa độ phá. Lại một giọng nói có chút rụt rè. Khoảng nửa canh giờ sau. Uy, dám đột phá trước bản tiểu thư. Hai ngươi thật xấu, một giọng nói thiếu nữ vang lên. Bọn hắn vậy mà vẫn đột phá trước chúng ta. Một giọng nữ khác, ha ha, tiểu ly đột phá rồi. Thật là lợi hại a hát. Lập tức có một tên không biết vô sỉ cười nịnh. Đúng vậy, lần này ta đồng ý với Hỏa Vân Phong. Tiểu ly là lợi hại nhất, lợi hại vô cùng, được rồi, nếu đã đột phá thì tập hợp ở chỗ ta đi. Đột nhiên một giọng nói cứng cá hữu lực truyền đến. Hắn bản thân còn là cách xa chỗ này a hát. A hát, tuân lệnh đại hộ pháp. Bọn hắn lập tức đáp ứng. Qua 4 năm nữa tu hành, Phụ Thiên Quân dưới tay Bát Đại Linh Tử đã đạt đến thông thần cảnh rồi a hát. Bọn hắn lập tức lên bầu trời chạy về phía đại hộ pháp Võ Tử Hiên. 4 năm nay Võ Tử Hiên 4 người hộ pháp đứng đầu ở gần chỗ Vũ Thiên Quân bế quan nên bọn linh thể thỉnh thoảng cũng có chạy đến đây xem Vũ Thiên. Quân có xuất quan không? Quen thuộc rất nhiều, Vũ Thiên Quân 4 năm này chỉ tập trung luyện đan mà thôi. Cả ba cái bộ óc chỉ để suy diễn luyện đan thuật. Nên biết chỉ một cái đã là thiên tài bên trong thiên tài. Ba cái cùng nhau suy diễn tốc độ không đơn giản chỉ là cộng ba cái đơn giản như vậy. Cũng không để hắn thất vọng. Gần 2 năm trước hắn đã luyện được thánh tổ cấp đan dược thế giới đan. Hắn lập tức để cho 8 cái hộ pháp còn chưa đột phá hoàn toàn đến thánh tổ cảnh phục dụng. Tại vì bên trong bọn hắn có 2 người đã đến bán bộ thánh tổ cảnh. Hắn còn tiện tay thu cái kia thiên lang thánh tổ khi đó là bán bộ thánh tổ cảnh mà thôi. Cho nó một cái thế giới đan nó đã quy thuận Vũ Thiên Quân. Dù sao dưới dâm uy cùng dụ hoặc, rất ít kẻ có thể không động tâm a hát. Bọn hắn lập tức bế quan trùng kích thánh tổ cảnh. Một năm trước đều đã thành công bước vào thánh tổ cảnh bước thứ nhất. Có thế giới đan làm cơ sở Vũ Thiên Quân lại dùng hơn một năm cũng là 3 tháng trước hắn đã thành công luyện ra xích thiên đan. Một loại đan dược có thể đề cao tốc độ tu luyện của thánh tổ cảnh. Có nó hắn rất nhanh sẽ xây dựng được thế lực của mình không kém bất kỳ siêu cấp thế lực nào. Đây là không tính hắn vào bên trong đó. 4 người Võ Tử Hiên, Ma Luyện, Xích Đan Tử và Khương Vũ lập tức phục dụng xích thiên đan nước chảy thành sông đạt đến thánh tổ bước thứ 2. Đây chỉ là do Vũ Thiên Quân không nắm chắc mà thôi. Trên lý thuyết thì đến thánh tổ cảnh tu luyện độ khó lớn nhất không phải là cảm ngộ. Miêu tả thế giới, cái khó nhất đó là có thể chống lại lực bài xích của tân thể nội thế giới sinh ra cùng với thế giới thể nội vốn có. Càng nhiều tiểu thế giới thì lực bài xích sẽ càng lớn. Thể chất chịu được càng nhiều thế giới thì tu giả tương ứng càng thêm cường đại. Xích thiên đan chính là một loại đan dược được nghiên cứu ra để giải quyết vấn đề này. Loại đan dược này có 2 chỗ khó là xích thiên thảo rất khan hiếm. Đây là chủ dược bắt buộc phải có. Ngoài ra nó có một thứ mà thời đại này ít người có đó là lực lượng vượt qua thánh tổ cảnh. Đây là mấu chốt để triệt tiêu cái kia xích thiên lực. Ở thời đại này là không có khả năng xuất hiện a hát. Vũ Thiên Quân sử dụng là luân hồi chi lực của bản thân. Vượt qua hắn dự đoán là xích thiên đan gần như không tì vết giúp bọn người kia dễ dàng tạo ra tân thể nội thế giới mà chỉ chịu một chút áp lực lên. Thân thể mà thôi, hay nói cách khác nếu bọn người kia thân thể nếu có thể chịu đựng được thế giới thể nội mới sinh ra áp lực thì Vũ Thiên Quân có thể trực tiếp đưa. Bọn hắn đặt chân thánh tổ bước thứ 9, vô cùng đáng sợ, dĩ nhiên, bọn hắn chiến lực tạm thời sẽ không sánh bằng được thánh tổ bước thứ 9 bình thường. Thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng tương đương thánh tổ bước thứ 6 là cùng. Bọn hắn chỉ như một cái bình nước to lớn nhưng nước lại ít. Cho nên nó không bằng một cái bình nước chỉ bằng nửa nó nhưng lại chứa đầy nước a hát. Đương nhiên đây chỉ là lý thuyết, còn chưa chắc chắn Vũ Thiên Quân sẽ không làm như vậy. Dục tốc bất đạt, đạo lý này hắn hiểu. 3 tháng nay hắn như lâm vào ngủ say chỉ để suy nghĩ vấn đề này. Khà, nơi Võ Tử Hiên 4 người tu luyện trung tâm. Vang lên một tiếng thở mạnh, đây là một cái hồ nước rất lớn. Vũ Thiên Quân đang ngồi ở chỗ này ven hồ, tiếng thở vừa rồi là do hắn phát ra. Ha ha, đơn giản như vậy ta lại không nghĩ ra. hắn ngửa mặt nhìn trời cười to nói. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Cách Chương.